5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thần thần là cái gì, thần tiên thiên tài. Hà Quýnh đã không cách nào kiềm chế tự mình tâm tình kích động. Hắn vuốt ve lồng ngực, không được, ta phải lại xác nhận một lần, nhưng mà tổng cộng liền 33 đạo đề, đề lượng không nhiều. Hắn rất nhanh xác nhận xong xuôi, vẫn là hoàn toàn đúng. Không được, các vị dân mạng các người cũng hỗ trợ xác nhận một cái đi. Hà Quýnh đem tấm phẳng đặt ở ống kính, dưới, một chút xíu đi xuống. Biểu lộ vẫn còn có chút khó có thể tin. Cái này quá khoa trương. Ta cảm thấy ta khả năng hôm nay ngủ chậm có chút hoa mắt. 666. Hà lão sư lý do này tuyệt. Hà lão sư chẳng lẽ không tin tưởng thần thần trí thông minh? Thần mẹ cảm thấy không có vấn đề. Nhóm chúng ta thần thần là thiên tài bên trong thiên tài. Ta cùng phòng nhìn đề hình đi cha. Trong tay có đáp án ngay tại thẩm tra đối chiếu. Thật là có người đi thẩm tra đối chiếu a. Giới này người xem thật ưu tú. Ông trời của ta, không đúng. Cánh cửa tát, đây là cánh cửa tát trí thông minh khảo thí đề. Ta hoài nghi mình nhìn lầm. Đích thật là cánh cửa tát đề, mà lại hoàn toàn đúng. Trên lầu, xác định là cánh cửa tát đề sao? Nằm cái rãnh, cánh cửa tát là cái gì ý tứ? Có người giải thích một chút không? Ngoặc kép, các người xác định chưa? Là hoàn toàn đúng à? Hà Quý không nhìn thấy mưa đạn. Đành phải đem tấm phẳng thu hồi. Sau đó hắn thở dài một tiếng. Thần thần, ôi chúng ta tiểu thiên tài. Ngươi cái này đầu óc là cái gì làm a? Sao có thể thông minh như vậy đâu? Tô thần nháy đại nhãn tình. Hà thúc thúc, ta có thể chơi cái kia sao? Hà Quý hướng hắn chỉ địa phương nhìn lại. Rõ ràng là cái ma phương. Hắn run lên một cái vội vàng nói. Đương nhiên có thể a, chính thần thần cầm, tạ ơn Hà thúc thúc. Hà Quýnh thoải mái khẩu khí, chùi chùi cái chán đổ mồ hôi. Theo ông Thảo thôn đến cổ trượng huyện thành có một cái tiếng đồng hồ nhiều đường xe. Hắn nguyên bản còn muốn lấy cái này 33 đạo để làm xuống đến lúc không sai biệt lắm. Không nghĩ tới a, lúc này mới 10 phút không đến a. Thất sách. Cũng may trong xe còn có tiết mục tổ chuẩn bị ma phương. Đã bị đánh tan, đồng dạng người trưởng thành đều phải phế thật là lớn sức lực khả năng một lần nữa ghép thành cùng. Nhan sắc sáu cái mặt, hẳn là đủ thần thần chơi a. Vừa nghĩ tới, Hà Quýn liền nghe đến, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, thanh âm không ngừng vang lên. Ngay sau đó tô thần nhỏ sữa âm liền truyền đến. A, tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Hà Quýnh trừng đại nhãn tình, phốp, sinh thời series, Hà lão sư thế mà cũng sẽ biểu lộ mất khống chế a, 39 giây. Nếu như tính luôn tiểu hài tử phát dục đưa đến động tác chậm chạp, đoán chừng có thể càng nhanh, trên lầu học bá a, nghiêu bước liền một chữ, bà hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát trực tiếp. Ông trời ơi! Ta né tránh mạnh mỹ kỳ, né tránh thai hứa khôn, xử lý xong tiến vào thần thần cái này trong hố không bò dậy nổi. Thần thần đơn giản thần nhân a. Đối với cánh cửa tát mãn phút người mà nói, ma phương chỉ là việc nhỏ. Ngoạn tào, làm sao cảm giác trong màn đạn thật nhiều học bá ẩn hiện. Học cặn bá run lẩy bẩy, đằng trước trong xe. Hoàng Lôi gom góp qua đầu yên lặng đem những này mưa đạn nhìn ở trong mắt. Ánh mắt đã thẳng, thật lâu mới phản ứng được. Lão Vương, chúng ta tùy tiện một nhặt, chính là cái siêu cấp thiên tài. Vương Chính Vũ có lẽ lâu không có kịp phản ứng. Cảm khái, cánh cửa tát a, lại là cánh cửa tát trí thông minh khảo thí đề. Còn mắc điểm, trời ạ, cánh cửa tát ta nghe qua. Giống như tinh lợi hại, cho ta phổ cập khoa học một cái chứ sao? Chờ đã, ta Baidu một cái, còn cần ngươi Baidu, mưa đạn đều nói. Hoàng Lôi mắt trợn trắng. Chờ ta một chút nhìn xem a. Cánh cửa TAT là cái quốc tế IQ cao tổ chức. Nhập hội cần khảo thí trí thông minh. Hợp cách trí thông minh chí ít 148 phút. Còn có cái gì? Nhỏ nhất hội viên Anh Quốc 3 tuổi nữ hài. Điểm số 171. Cái kia như thế xem. Nhóm chúng ta thần thần vẫn là như thường trình độ nha. Vương Chính Vũ trừng mắt. Ngươi có bản lĩnh cũng dạng này như thường một cái. Hoàng Lôi lập tức ho khan vài tiếng. Kia cái gì? Kia nhóm chúng ta thần thần đây coi là bao nhiêu phút a? Có phải hay không so 171 cao a? Mắc điểm a. Đương nhiên so 171 cao. Chấn kinh, Hoàng lão tà trí thông minh lập tức xuống tới thấp nhất. Chẳng lẽ là bị 5 tuổi tiểu hài thần thần đả kích? Trên lầu rất ưu tú. Hoa quả mới văn bộ cần ngươi. Chỉ là một lần khảo thí kỳ thật không tốt tính toán. Nhưng thần mẹ trong lòng thần thần rất tốt không cho phản bác. Rốt cục có thể kiêu ngạo cùng ta. Cha mẹ nói ra thần tượng của ta. Thiên tài a, ta đột nhiên lý giải vì sao thần thần có thể cùng sóc con cùng cự mãng làm bằng hữu. Hoàng Lôi cùng Vương Trình Vũ nhìn thấy một đầu cuối cùng mưa đạn đồng thời nháy mắt mấy cái. Hai cái già ra hỏa liếc nhau. Tâm hữu linh tê nhíu nhíu mày. Thiên tài nha, luôn luôn không giống bình thường. Cho nên cái này đã có thể giải thích vì sao Tô Thần có thể cùng sóc con mãng xà câu thông. Thậm chí tựa như là mệnh lệnh bọn chúng. Bởi vì hắn là thiên tài nha. Ngươi làm không được không có nghĩa là thiên tài làm không được a. Cái này giải thích đơn giản hoàn mỹ. Hướng tới sinh hoạt rốt cục có thể thoát khỏi mê tín, nhãn hiệu. Đơn giản thật đáng mừng. Vương Chính Vũ không kịp chờ đợi gửi tin tức. Nhường dưới tay người chuyển biến tuyên truyền phương hướng. Sau đó nhàn nhã đem hai tay gối lên sau đầu. Hôm nay là cái tốt thời gian. Hoàng Lôi hợp thời chửi bậy. Hát không đi lên cũng đừng hát. Ngươi cái này vịt đực cuống họng nếu có thể ca hát. Trước đây liền không làm đạo diễn. Đến, thả một bài già bài hát đi. Tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Hai cái lão nam nhân đi theo hừ hừ. Một phái nhàn nhã dương dương tự đắc. Đằng sau trên một chiếc xe. Hà Quỳnh Tại liên tục trả lời không ra Tô Thần mấy vấn đề sau buồn bực cơ hồ muốn đem tóc lấy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.